Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Vừa định quay người lại, gáy cô đã bị người khác dùng gậy đập mạnh xuông. Hai mắt tôi sâm, cả người cô ngã xuông. Tài liệu trong tay rơi vãi lung tung trên sàn trông mơ hồ. Cô tựa hồ bị ép uống nước gì đó. Cô theo bản năng muốn nhổ ra. TNNG lại bị cưỡng ép nuốt xuông. Ý thức mê man, cô dần cảm thấy trong người nóng rực. Nóng, rất nóng, giống như bị lửa thiêu đốt. Cô nóng đến khó chịu, ngay. Cả hô hấp cũng như mang theo một ngọn lửa. Xung quanh nổi lên một trận lạnh buốt. Cô nhịn không được muôn dướn người xông qua, nhưng chân tay lại bị vướng víu. Không, không thể, trong tiềm thức dường như cô đang trông lại chuyện này vậy. Cô liều mình giãy giụa và chống lại theo bản năng một cách tuyệt vọng, nhưng trận lửa nóng kia lại thiêu đốt lý trí của cô. Cuối cùng, cô hoàn toàn rơi vào hôn mê. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô thấy mình đang TNN chuồng nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, bên cạnh còn có một người đàn ông đang ngủ say. Đầu óc cô mơ hồ quay cuồng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia quay đầu lại, cô hoàn toàn choáng váng. Người đàn ông kia chính là Lục Tư Viên. Cô từ từ nhìn sang chỗ khác, phát hiện ra đùi và cánh tay của cô đều có những vết xanh, tím và đỏ. Những vết tích này tạo ra bằng cách nào? Sắc mặt của Diệp Như Hề lập tức tái nhợt, vội vàng mặc quần áo bước xuống giường, thậm chí không dám quay dây Lục Tư Viễn vẫn đang ngủ say, vội vàng rời khỏi khách sạn. Diệp Như Hề không đi thẳng về nhà, cô tìm người để mượn điện thoại di động, gọi cho chị Dương, trực tiếp đi đến chỗ mà chị Dương đang ở, nhưng khi Dương San nhìn thấy bộ dạng chật vật của Diệp Như Hề, khuôn mặt lập tức biến sắc, nhanh chóng cho người vào trong. Hai tròng mắt của Diệp Như Hề đỏ lên, kiên quyết căn chặt môi dưới không nói lời nào, nhưng Dương San vẫn nhìn ra vẻ hồ thẹn của cô, cùng với một vài vết tích lộ ra. Dương San hít một hơi lạnh, ép bản thân bình tĩnh nói. Em đi tắm trước đi. Lần tắm này, Diệp Như Hề tắm rất lâu, cho đến khi bước ra, làn da của cô đều ửng đỏ như sắp bong chóc. Dương San thấy vậy, trái tim của cô ấy co quắp đau đớn, thấp giọng nói. Tiểu Hề, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vành mắt của cô càng đỏ hơn, nhưng cô vẫn cố kìm nước mắt, nói nhỏ. Em bị người khác hãm hại rồi. Cô đem mọi chuyện nói lại cho Dương San nghe qua một cách tóm gọn. Em có xác định là em đã nhìn thấy tập tài liệu đó không? Vâng, Diệp Kiến Nam, gã. Khốn kiếp này, ông ta từ đầu đến cuối hoàn toàn là một tên khốn. Ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ em. Cô siết chặt hai tay, không hề cảm thấy đau khi móng tay cắm sâu vào da thịt. Cách chương.